Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 122. S.H.I.E.L. Đề điểm sự chú ý của ngươi. Không có bị Phương Đường Kính 500 lượng thu mua Aaron. Đương nhiên sẽ không nói nhăng nói cuội nói một chút vẩn vơ. Chính là ăn ngay nói thật. Liền nói vừa đến đã trông thấy Jessica đang đánh cảnh sát. Sau đó, nghe nói là bị tím đồ vét biến thái hạ dược thêm thôi miên khống chế. Sau đó chính mình muốn bắt tím đồ vét biến thái. Sau đó tím đồ vét biến thái liền gọi Jessica đánh chính mình. Không có cách nào, cũng chỉ phải đem tím đồ vét biến thái đánh chết. Đi theo Jessica liền khôi phục thanh tỉnh. Như cái gì Jessica là trời sinh thần lực a, cái gì chính mình là bật hack new bước không giải thích a, cái này liền đều không nói, đều là tím đồ vét biến thái dở trò quỷ, cùng chúng ta toàn bộ đều không có bất kỳ quan hệ gì. Mép tóc tuyến nguy cơ nam tử trung niên câu sần nghe Aaron cùng kết giảng thuật, cũng nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, cũng không đưa ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ là rất có lễ phép, rất nghiêm túc lắng nghe, để cho người ta nhìn không ra chút nào ý nghĩ, hết sức bảo trì bình thản, rất có lòng dạ. Nhưng phàm là cái trong lòng có quỷ, để câu sần như thế, người hiền lành chăm chú nhìn ngươi, đều phải càng nói càng trột dạ. Chỉ là kết xác thực không biết chút nào. Aaron ngược lại là có chỗ giấu giếm. Nhưng Aaron cũng có lòng tin Purple Man sự kiện cũng không có cái gì dấu vết. Cái này ngốc mặt tặc tâm trung niên mép tóc tuyến muốn kiếm cớ mà cũng tìm không thấy cái gì. Thản nhiên một bút, chỉ là Aaron không biết câu sần lần này tới còn có hay không mục đích khác. Tỷ như đã sớm để mắt tới chính mình loại hình. Câu sần nghe xong Aaron cùng kết hai người trần thuật, lại hỏi vài câu. Quả nhiên như Aaron suy nghĩ, cũng không hỏi ra cái gì tươi mới đến. Tỷ như nói bóng nói gió Purple Man hoặc là Jessica không tầm thường chỗ loại hình. Nghĩ đến trước đó đối với Purple Man cùng Jessica đều không có chú ý. Coulson đối với hai người gật gật đầu. Tiếp lấy nói với Job, Stacy cảnh sát trưởng, ta cần vụ án này toàn bộ tư liệu, bao quát Kilgrave thi thể. Vụ án này đến tiếp sau công việc, để cho chúng ta tới toàn quyền phụ trách. Kết nghe xong, có chút không cao hứng. Thật giống như trước kia bị FBI đoạt bản án giống như cảm giác. Theo bản năng liền hỏi một câu, vì cái gì, có cái gì là chúng ta không biết sao? Coulson vẫn là cười híp mắt thành khẩn nói ra, chuyện này là theo cần biết dày nguyên tắc. Lời ngầm dĩ nhiên chính là, ngươi không cần biết. Kết vốn đang đối với Coulson ấn tượng đầu tiên vẫn rất tốt. Bây giờ lại có chút muốn cho chương này cười tủm tỉm mặt một quyền xúc động. Lão Dốc ngược lại là không có ngoài ý muốn. Làm nhiều năm như vậy cảnh sát, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nhiều ít cũng đều được chứng kiến một điểm vượt qua thường thức phạm vi sự tình. Biết chuyện này không về hắn quản. Khoa học đều không giải thích được, hắn cũng vui vẻ đến thuận nước đẩy thuyền, cũng không có gì không tình nguyện. Lão Dốc đối với Coulson gật đầu nói ra, tốt a, ta sẽ tìm tương quan thám tử phối hợp ngươi. Beckett, Aaron, các ngươi trước bận bịu chính mình sự tình đi thôi. Hai người ra cảnh sát trưởng văn phòng, Kết cũng không có gì không tình nguyện biểu lộ. Lúc ấy cũng là trong lúc nhất thời theo bản năng phản ứng. Về sau tưởng tượng vấn đề này bản thân không có gì phức tạp. Đều đã kết án, chỉ là đối với những cái kia lẽ thường không cách nào giải thích vụ án bên ngoài đồ vật, ít nhiều có chút hiếu kỳ thôi. Kết là cái rất lý trí, chú trọng hiện thực, giảng chứng cớ người, đối với mấy cái này chỉ có thể đoán kỳ quái sự tình. Không nghĩ ra liền không nghĩ, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ thôi, cũng không có gì không cam tâm cùng truy cứu ý nghĩ. Aaron có chút lo lắng S.H.I.E.L.D sẽ tìm tới Jessica. nhưng ít ra còn có cái luật bảo hộ trẻ vị thành niên tại SHIELD, mặt ngoài cũng coi như chính nghĩa tổ chức. Đại khái sẽ chỉ là giám thị, sẽ không quá mức phân, sau này bảo trì một cái chú ý là được. Sợ là sợ không phải SHIELD chú ý, mà là thần thuẫn Hydra chú ý. Lấy Hydra thực lực, đối đầu một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, có chút siêu năng lực nhưng cũng có hạn. Chỉ là lực phòng ngự cao lại không phải kim cương bất hoại vô địch thiên hà. Có là phương pháp phản chế. Thật giống như lần này cần là không có Aaron tại, một cái Purple Man đều có thể cho nàng giày vò sống không bằng chết. Kết quả sao? Hoặc là liền bị khống chế lại. Sau đó so Đạt Văn Tây còn muốn thảm. Bị đủ loại dạng này như thế không thể miêu tả nghiên cứu. Vận khí tốt biến cái thứ hai Winter Soldier. Vận khí không tốt biến thành số liệu cùng tiêu bản. Hoặc là liền bại lộ năng lực. Sau đó như vậy không được sống yên ổn. Tóm lại không có tốt. Như thế còn không bằng để đen trứng mặn chú ý một cái đâu. Đen trứng mặn mặc dù cũng là từ trong ra ngoài đều là đen. Tối thiểu cái mông ngồi chính. Đại phương hướng chính xác. Hơn nữa cơ bản nhất ranh giới cuối cùng vẫn phải có. Không có phân phối mới bản án, Aaron khó được bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian về nhà. Về quán trọ, Aaron vừa vặn mở cửa khóa, muốn cất bước tiến vào trong, nhưng lại ngừng chân trước cửa. Bởi vì vừa mở cửa, liền cảm giác được trong phòng đã có hai đạo khí tức tồn tại. Đồng thời đang chú ý cửa ra vào phương vị, cửa ra vào lại không có vệ sinh xe. Nghĩ đến hai người kia không phải đến nghĩa vụ quét dọn căn phòng. Nhất là trong đó một đạo khí tức vẫn là ban ngày vừa vặn cảm thụ qua một lần. Cái kia mép tóc tuyến nguy cơ trung niên người hiền lành. Một đạo khác khí tức, thật là sắc bén dáng vẻ. Tinh khí thần đều tại câu sần phía trên đâu. Sách, thật sự là phiền phức. Aaron có chút đóng cửa xoay người rời đi xúc động. Thế nhưng biết, tránh là trốn không thoát. Nghĩ nghĩ, thở dài, vẫn là đẩy cửa vào nhà. Aaron vào cửa bật đèn. Tại cửa trước cúi đầu đổi giày. Tựa như đối với không khí mở miệng nói ra. Ha ha, hai vị, hoan nghênh, uống chút gì không? Một lát, trong phòng khách đi ra hai thân ảnh. Quả nhiên là Phil Coulson. Một vị khác đứng sau lưng Coulson. Thoáng dịch ra nửa cái thân vị. Là một vị cùng Coulson niên kỷ phảng phất. Thân cao cũng giống như châu Á nữ tính. Ngũ quan đoan chính. Hai đầu lông mày khí thế mười phần. Đúng là có một cỗ thượng võ tinh thần. Coulson vẫn là bộ kia người hiền lành biểu lộ. Một mặt thật có lỗi. Để cho người ta nhìn không ra chân chính ý nghĩ. Ấm giọng nói ra. Thật có lỗi. Walker tiên sinh. Xin tha thứ chúng ta không mời mà tới. Không xin phép mà vào. Bất quá nơi này cũng không phải tại cửa ra vào các loại địa phương. Aaron trong lòng thật to liếc. Matt. Trong lòng tự nhủ hai người điện thoại toàn bộ hỏng, vẫn là các người phụ trách thu thập tin tức đám gia hỏa tập thể ngộ độc thức ăn. Cha không được điện thoại ta, không phải liền là nghĩ lớn tiếng dọa người à, Trang B liền nói Trang B thôi, thiếu kéo con B, muộn như vậy, có chuyện gì không, Coulson đặc công, còn có vị này nữ đặc công, cho ta giới thiệu. Vị này là Melinda May đặc công. Người tốt, May đặc công. Aaron lên tiếng chào. Trong lòng tự nhủ vị này chính là SHIELD nội bộ lưu truyền truyền thuyết một trong đại danh đỉnh đỉnh, thiết kỷ. Vị này là rất sớm đã tiếp xúc siêu phàm năng lực SHIELD đặc công một trong. Từng tại Berlin đảo chấp hành quá một cái cùng một vị ép buộc một cái tiểu nữ hài tâm điều khiển. Năng lượng lực người thương lượng nhiệm vụ. Nhưng là SHIELD đoán sai đối tượng. Chân chính tâm điều khiển năng lượng lực người là một tên tiểu nữ hài. đồng thời khống chế tất cả đặc công cùng một đám giặc cướp. Cùng bị đánh giá sai tâm điều khiển năng lượng lực người. Melinda may bất đắc dĩ đối với tiểu nữ hài ra đòn mạnh. Giải cứu rất nhiều S-H-I-E-L-D đặc công. Thiết kỵ, tên cũng bởi vậy mà đến. Nhưng Melinda may hoàn toàn không lấy làm vinh. Chỉ có vô hạn áy náy cùng đau lòng. Bởi vậy từ bỏ công việc bên ngoài nhiệm vụ. Chuyển thành văn bản công việc. Thẳng đến Coulson lần nữa thuyết phục nàng trở thành công việc bên ngoài nhân viên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.